Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Lạc Gia Gia. Ngươi nghe ta giải thích, Lạc Gia Gia đi tắm rửa, Lạc Phi tựa ở phía sau cửa, thở dài một hơi, nằm trên giường dưới, mở ra giao diện nhìn thoáng qua. Không ngoài dự liệu, khí huyết đan giá cả đã từ 10.000 biến thành 20.000. Cái này tăng trưởng tốc độ, kém chút thì bắt kịp đã từng thế giới kia giá phòng. Không hợp thói thường, đáng tiếc mỗi lần cũng chỉ có thể mua một khỏa. Nếu là có thể nhiều mua, lúc trước 2.000 khối tiền một khỏa thời điểm. Hà, hắn hiện tại ý nghĩ, làm sao giống thế giới kia rất nhiều bởi vì giá phòng tăng lên. Mà đấm ngực dậm chân hối hận không thôi đám người đâu. Lúc ấy không có mua, về sau hối hận, nhưng lại cho hắn một cơ hội. Đoán chừng lúc ấy vẫn là sẽ không mua, bởi vì không có tiền. Lạc Phi mua viên thứ nhất khí huyết đan lúc, tích phân cũng chỉ có mấy ngàn, cũng chỉ có thể mua một khỏa. Suy nghĩ nhiều mua đều không được, mà lại hắn cũng không ngờ rằng khí huyết đan vậy mà lại cùng đã từng giá phòng làm chuẩn. Tăng như vậy không hợp thói thường. Bất quá không quan hệ. Hắn bây giờ còn có 25.980 tích phân. Hơn nữa còn có thể tiếp tục dẫy. Ở trong lòng hứa hẹn cho Lạc Gia Gia khí huyết đan. Khẳng định phải thực hiện. Bất quá tối nay khẳng định không được. Hy vọng nha đầu kia một hồi tắm rửa xong, đã đem chuyện mới vừa rồi cấp quên rơi mất. Nói thật, hắn vừa mới không thấy gì cả. Kinh hồn thoáng nhìn mà thôi. Đẩy cửa ra, thì nhìn thoáng qua, lập tức liền đóng cửa lại. Không chút do dự, không có chút nào dừng lại. Tựa hồ chỉ có thấy được màu sáng nội y, tinh tế trắng nõn vòng eo, cùng ở tóc dài phía dưới như ẩn như hiện bóng loáng phía sau lưng. Cùng trắng như tiết mượt mà vai ngọc. Còn có, không có, thật không có. Không bao lâu, Lạc Gia Gia tắm rửa, từ phòng vệ sinh đi ra. Lạc Phi vội vàng xuống giường, chống đỡ cửa. Bất quá Lạc Gia Gia tiếng bước chân cũng không có hướng về bên này đi tới, mà chính là tiến vào nàng gian phòng của mình. Lạc Phi vuốt ngực một cái, lại tiếp tục nằm ở trên giường. Nhưng không có nằm một phút đồng hồ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Lạc Gia Gia đứng tại cửa, tóc ướt nhẹp, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi giật nảy mình, cuống quýt từ trên giường ngồi dậy, giải thích nói, vừa mới là ta không đúng, ta cái kia gõ cửa, thế nhưng là Lạc Gia Gia, ta trước đó đã nhắc nhở qua ngươi ta muốn tắm rửa. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Không đợi hắn nói xong, Lạc Gia Gia đã quay người rời đi, về tới gian phòng của mình. Hai người cửa phòng đều không nhốt. Lạc Phi chưa tỉnh hồn, lập tức xuống giường đóng cửa phòng, dùng cái ghế đến ở đằng sau. Vừa bò tới trên giường chuẩn bị xoay người lúc, cửa phòng xùy một tiếng lại bị đẩy ra. Lạc Gia Gia lại mặt không thay đổi xuất hiện tại cửa. Lạc Phi trở mình một cái bò lên, nhìn lấy nàng nói, ngươi muốn làm gì? Vừa mới tất cả mọi người không đúng, hòa nhau, ngươi chấm ngoặc kép. Không đợi hắn nói xong, Lạc Gia Gia lại rời đi. Hai người cửa phòng cũng đều mở ra. Lạc Phi ngẩn người, nhìn thoáng qua cửa gian phòng trên đất nước đọng, suy nghĩ một chút, đi tới cửa nói, Lạc Gia Gia, cần muốn ta giúp ngươi thổi tóc sao? Tùy tiện. Bên kia trong phòng truyền đến Lạc Gia Gia lãnh đạm thanh âm. Há, vậy chính ngươi thổi a. Lạc Phi cũng không dám đi qua, lần nữa đóng cửa lại. Hắn đi đến trước bàn sách, lật lên phía trên thư tịch, chuẩn bị tìm quyển sách nhìn một hồi. Ai ngờ đúng vào lúc này, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Lạc Gia Gia đứng tại cửa, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lần này, nàng không có lập tức rời đi, mà chính là đứng ở nơi đó nhìn hắn chằm chằm trọn vẹn tốt vài phút. Tốt vài phút về sau, vẫn là đứng ở nơi đó, giống như là điêu khắc đồng dạng. Không nhúc nhích, rối tung tại sau lưng cùng trước ngực tóc dài, ướt nhẹp, giọt nước từ phía trên trượt xuống, dính ướt nàng áo sơ mi trắng. Nhưng nàng không hề hay biết, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm người trong phòng, giống như là bị người làm định thân pháp. Lạc Phi cùng nàng nhìn nhau một hồi lâu, rốt cục hậu chi hậu giác, cần muốn ta giúp ngươi thổi tóc sao? Tùy tiện, nàng mặt không biểu tình, nhưng vẫn như cũ đứng ở nơi đó không đi. Ngạch, cái kia đi thôi, thổi tóc. Lạc Phi để quyển sách xuống, đi tới cửa, đứng ở trước mặt của nàng. Nàng rốt cục xoay người, hướng về gian phòng của mình đi đến. Lạc Phi khóe miệng giật một cái, cùng ở sau lưng nàng, tiến vào gian phòng của nàng. Trong phòng bên trong, máy sấy đã từ trong ngăn kéo đem ra, mà lại đầu cắm đều đã cắm lên, chính đặt ở trước gương trên mặt bàn, chờ đợi lấy hắn. Lạc Gia Gia ở trước gương ngồi xuống, an an tĩnh tĩnh, giống như là thục nữ. Lạc Phi cầm máy sấy tóc lên, mở ra chốt mở, ông, chấm ngoặc kép, cũ kỹ mà thanh âm huyên náo vang lên. Lạc Phi một bên thổi, một bên xoa nàng ẩm ướt sợi tóc cùng da đầu. Hai người đều không nói gì, chỉ có máy sấy ở tiếng ồn ào, tràn ngập cả phòng, ẩm ướt sợi tóc, chậm rãi biến làm. Bắt đầu theo gió nóng bay múa, bắt đầu ở Lạc Phi đầu ngón tay hoạt động chảy xuôi. Hơi lạnh, trơn bóng, rất dễ chịu, đỉnh đầu, cái trán, bên tai, phần gáy, Lạc Phi xoa nhẹ mấy lần, nồng đậm tóc dài đen nhánh, rất nhanh khôi phục sinh cơ, như tơ lụa loại bằng phẳng, hơi chút phủ động, co giãn 10 phần, phá lệ dí dỏm, tuy nhiên đã làm khô. Nhưng Lạc Phi vẫn nhân cơ hội vuốt vuốt trong chốc lát. Mới lưu luyến không rời địa quan rơi mất máy sấy. Cần muốn ta giúp ngươi chải vuốt một chút. Tuy nhiên không cần chải vuốt. Đã rất bằng phẳng, mà lại lập tức liền buồn ngủ. Nhưng Lạc Phi vẫn hỏi một câu. Tùy tiện, Lạc lớn nữ vương trả lời. Mãi mãi cũng là như thế ngắn gọn lãnh đạm. Lạc Phi nghĩ đến vừa mới thổi tóc trước nàng nói tùy tiện. Chần chờ một chút, vẫn là cầm lên lược, giúp nàng cẩn thận từng ly từng tí chải lấy tóc dài. Tóc thật tốt, rõ ràng là dùng một dạng nước gội đầu. Chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên dừng lại. Trong phòng vệ sinh giống như không có nước gội đầu. Hắn vừa mới tắm rửa gội đầu tóc, dùng chính là một khối tiền lưu huỳnh tạo. Ngươi dùng cái gì gội đầu? Hắn liền vội vàng hỏi. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút. Mới nói, Thanh Thủy, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù có chút lòng chua xót, đau lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ và ghen ghét. Thanh Thủy cũng có thể rửa thành dạng này. Lạc Gia Gia, ngươi tóc này là thành tinh à? Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, đối mặt với tấm gương, thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, thâm thúy con ngươi nhìn lấy trong gương, không biết là đang nhìn người nào. Hoặc là đang nhìn cái gì? Lạc Phi giúp nàng chải kỹ tóc, để cái lược xuống, sau cùng xoa bóp một cái đầu của nàng. Nói, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta đi, buổi tối ngày mai khi trở về, ta sẽ mua nước gội đầu. Ngươi không cần phải để ý đến. Nói đến mua nước gội đầu, hắn đột nhiên nghĩ đến trong túi quần tiền. Vội vàng lấy ra, đem 2.000 khối tiền đặt ở trước mặt nàng trên mặt bàn. Lần trước tìm ngươi muốn 1.500 giao đồng phục tiền. Trả lại ngươi, còn có, ta gần nhất nhìn một cái kiêm chức, trưa mai đi xem một chút, nếu như có thể mà nói, về sau thứ bảy cuối tuần ta liền có thể đi làm việc. Chỉ dùng buổi tối 2 giờ, ngươi đoán có thể dẫy nhiều tiền. Trong giọng nói của hắn có chút đắc ý cùng nho nhỏ khoe khoang. Giống như là làm chuyện tốt chờ đợi ra trưởng khích lệ tiểu hài tử. Bất quá, khi nhìn đến trong gương tấm kia mặt không thay đổi dung nhan tuyệt thế về sau. Hắn dừng một chút, vội vàng lại nói, kỳ thực cũng dẫy không có bao nhiêu. So ngươi kém xa, cái nhà này vẫn là muốn dựa vào ngươi. Ngươi mới là nhà chúng ta giường cột đây. Nhưng hắn quên đi thiếu nữ này nhìn lấy kiên cường khuôn. Mặt, nhưng như cụ yếu ớt tâm, nhìn lấy trên bàn cái kia 2.000 khối tiền. Nàng trầm mặc nửa ngày, mới thấp giọng nói, ta vô dụng, chấm ngoặc kép, ngữ khí sa sút, dường như đã mất đi giá trị bị người ghét bỏ tiểu động vật. Uể oải, thất lạc, hèn mọn, Điềm đạm đáng yêu. Nói cái gì đó? Lạc Phi trong lòng chua chua. Để tay ở trên vai của nàng. Nhìn lấy trong gương nàng. Một mặt nghiêm túc nói. Lạc Gia Gia, ta không chính xác ngươi nói như vậy. Ở cái này nhà, ngươi mãi mãi cũng là hữu dụng nhất. Nhất ắt không thể thiếu. Không có ngươi, ta chẳng phải là cái gì. Ta thậm chí không sống tới hiện tại. Lúc trước một cái bánh bao. Chúng ta giữ vững được 3 ngày. Ngươi chỉ ăn phía ngoài ra. Đem tốt nhất nhiều nhất đều để lại cho ta. Thế nhưng là ngươi vẫn là trống xuống tới. Tự ngươi nói. Ngươi hữu dụng không? Ngươi so với ai khác đều hữu dụng. Lạc Gia Gia ngẩng đầu. Nhìn lấy trong gương hắn. Thấp giọng nói. Ta làm cơm khó ăn. Đánh giám. Lạc Phi lập tức cả giận nói. Ai nói? Ai dám nói ngươi làm cơm khó ăn? Ta liều mạng với hắn. Ngươi làm cơm thiên hạ đệ nhất. Không ai sánh nổi, ta vĩnh viễn ăn chưa đủ. Ngươi nói, ngoặc kép chấm hỏi, trưởng lớp các ngươi, làm so với ta tốt ăn. Cho nên, ngươi không trở lại ăn cơm tối. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia, ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, ngươi cùng trưởng lớp các ngươi ngủ, bắt đầu ghét bỏ ta, không muốn giúp ta thổi tóc. Ngoặc kép, Lạc Gia Gia, ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, mấy ngày nay buổi tối ngươi luôn luôn ra ngoài. Tuy nhiên ta trong phòng, ngươi không nhìn thấy, nhưng ngươi vẫn là cảm thấy ta là dư thừa. Ở chỗ này quấy rầy ngươi, ta nếu là không ở, ngươi liền có thể đem trưởng lớp các ngươi mang về ngủ. Lạc Gia Gia, ngươi có thể hay không chớ suy nghĩ lung tung rồi. Ta lệnh cho ngươi đừng nói nữa. Quả nhiên là ghét bỏ ta. Nguyên lai ngươi xưa nay không dám hung ta, càng sẽ không ra lệnh cho ta. Lạc Phi, ta vẫn là ở túc xá đi. Nơi này, lưu cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia. Lạc Phi khí ngực đau. Quát to một tiếng, lại vội vàng ngữ khí thả mềm. Lạc Gia Gia, ta thề, ta không có ghét bỏ ngươi. Càng sẽ không cảm thấy ngươi là dư thừa. Còn có, ta cùng ban trưởng ở giữa rõ ràng. Căn vốn là không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là đồng học cùng bằng hữu quan hệ. Tuyệt đối không có cùng với nàng ngủ. Ngươi chớ loạn tưởng. Ngươi nếu là thật đi túc xá. Vậy ta cũng đi túc xá. Tới ngươi túc xá. Vẫn là theo ngươi ở cùng nhau. Ta nói được thì làm được. Lạc Gia Gia ngồi ở trước gương. Cúi đầu. Đột nhiên từ cao cao tại thượng băng lãnh nữ vương. Biến thành hèn mọn tự ti tiểu nữ tì. Liền ngữ khí đều là xa sút nhu nhược. Cái này điềm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng cùng ngữ khí. Đâm Lạc Phi từng trận đau lòng. Lạc Gia Gia, đừng như vậy. Lạc Phi cúi người, ôm lấy nàng gầy gò nhu nhược bả vai. Vuốt ve nàng mềm mại mái tóc. Đang muốn tiếp tục hống nàng lúc. Nàng đột nhiên nói, cái kia đêm mai, còn trở về ăn cơm không? Trở về, đương nhiên trở về. Về sau buổi tối, ta đều trở về ăn cơm. Chỗ nào đều không đi, liền bồi ngươi ăn cơm. Lạc Phi lập tức chém đinh chặt sắt làm cam đoan. A, nàng a một tiếng, thanh âm nhàn nhạt, sau đó đứng lên, xoay người nhìn hắn, ánh mắt khôi phục lạnh lùng, trên mặt khôi phục mặt không biểu tình, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Chúng ta tới đó nói một chút. Vừa mới ngươi nhìn lén ta sự tình. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy không? Không, thật không có. Màu hồng vẫn là màu xanh lá. Màu lam nhạt, a, chấm ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.